Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại coi đó chỉ là một vở kịch hay, phối hợp mà diễn với anh. Ngồi buồn một hồi lâu, anh khởi động xe, quay đầu nhìn lại đường phía đối diện. Ở trong đó, dòng người bon chen, nhưng có dù nhìn như thế nào cũng không thấy được bóng dáng dịu dàng kia của cô. Không có chỗ nào để đi. Tay của Hoan Nhan vô lực cầm lấy chiếc túi sách, đi giày cao gót làm cho lòng bàn chân của cô đau đớn. Ánh đèn rực rỡ, anh chắc hẳn đang cùng với tình nhân của anh uống rượu đi, lại còn ở trong một căn phòng ấm áp nào đó. Hay là... Trái tim thật là căng thẳng, cô theo bản năng cắn cắn môi dưới. Nhớ tới mấy tháng trước anh và Lâm Tiến ở trong xe hô mưa gọi gió, thì trong dạ dày không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô không gặp anh ta, thân thể sạch sẽ của cô tại sao phải tiếp nhận anh? Một thân thể đã từng tiếp xúc qua vô số những người phụ nữ khác, thực là bẩn thỉu. Hoan Nhan lập tức nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có một cửa hàng thuốc. Cô bước qua nhanh, không một chút do dự đi vào mua một hộp thuốc tránh thai. Dưới đèn đường ngần người một lúc lâu, cô thấy rõ ràng trong hướng dẫn sử dụng có nói phải uống thuốc trong 72 giờ mới có tác dụng ngăn ngừa thụ thai. Cô thở dài một hơi, xem ra về sau cô nhất định phải hào hào bổ túc kiến thức trong lĩnh vực này. Xoa xoa bên thái dương đang đau nhức, không biết là do khóc thật lâu hay là vì có chuyện gì khác nữa mà hốc mắt của cô đau nhức khó chịu. Cô chợt nhớ tới ba đã dặn dò cô, bảo cô đi thăm Hoàng Thư Quyên. Hoàn Nhàn không thể làm gì khác hơn là kéo hai chân đứng lên, đi tới bên siêu thị mua hai cái túi lớn, rồi sau đó bắt một chiếc xe taxi. Đã lâu lắm rồi, cô chưa về lại cái hẻm nhỏ vắng vẻ rách nát này, tưởng chừng như cô đã quên mất mình ở đây suốt 8 năm chịu nhục. Tuy chưa đến đầu hẻm, cô đã cảm thấy sợ hãi theo thói quen, sợ cái bàn mặt của mẹ kế hung thần ác sát, sợ cái ngôi nhà âm lãnh đó, sợ mẹ Dương luôn cố ý khiêu khích khi dễ cô. Trả tiền xuống xe, bước qua vũng nước nhỏ ở trên mặt đất, cô cẩn thận đi vào trong ngõ hẻm, xuyên qua đầu hẻm, rẽ về phía bên tay trái. Liếc mắt nhìn thấy một căn nhà xà cỗi loang lổ đang đóng thật chặt, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn, thê lương đến mức nói không nên lời. Hoàn Nhàn cảm thấy đáy lòng của mình chính là sự oán giận dành cho Hoàng Thư Quyên, nhưng về sự oán hận ấy lại tiêu tán trong chớp mắt. Cô đẩy cửa ra, nhưng hình như đã bị buộc lại từ bên trong, vì vậy cô bắt đầu gõ nhẹ cửa. Nhìn người phụ nữ ở trước mặt, nhăn nheo cặp mắt lõm sâu, cô nhất thời không thể khống chế được cảm xúc của mình mà hốc mắt nóng lên. Thị lực của Hoàng Thư Quyên cũng có vấn đề, cố gắng nhìn một hồi lâu mới nhìn thấy rõ người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình là Hứa Hoan Nhan, từng suốt ngày bị mình mắng chửi. Vẻ mặt của bà ta có một chút ngượng ngùng, tự hồ chưa từng nghĩ đến Hoan Nhan lại đột nhiên tới nơi này. Hoan Nhan, tại sao cô lại tới nơi đây chứ? Hoàng Thư Quyên kéo chặt áo khoác, nỗ lực chống đỡ lấy thân thể mà cười nói. Trần bệnh nặng này đột nhiên viếng thăm tới bà ta, thế nhưng Hoàng Thư Quyên vẫn cố gắng bắt mình phải thanh tỉnh lại. Đây chính là báo ứng, báo ứng cho 8 năm đã đối xử tệ bạc với Hoan Nhan, không trông nom, không hỏi han, đánh chửi làm nhục. Bà luôn ngầm cho phép, làm cho Hứa Mễ Dương không hiểu chuyện càng gây khó dễ cho cô. Thì ra ngày đó một tay bà tạo nghiệt, rốt cuộc cũng đến thời điểm bị báo ứng rồi. Bà nói bà bị bệnh nặng, nên bảo tôi tới thăm bà. Hứa Hoan Nhan cố gắng dùng giọng điệu không có chuyện gì, cố gắng che đi sự chua xót trong lòng. Nhìn mẹ kế giờ này luôn hống hách soạn người, nay đổi thành cái dáng vẻ vâng vâng dạ dạ này, trong lòng cô vẫn là cảm thấy rất là khó chịu. Đem hai cái túi gấy cầm gọn vào trong một tay, cô giơ một tay ra vịn vào rồi cất tiếng nói. Vào nhà rồi lại nói tiếp. Mặc dù thanh âm vẫn còn sự nguội lạnh, nhưng động tác săn sóc của cô lại làm cho Hoàng Thư Quyên ngần ngời tại đó. Khóe môi nhếch lên một hồi lâu, nhưng không nói ra được một lời nào cả. Cô không đến bỏ đá xuống giếng, bà đã cảm thấy cô đủ nhân ái lắm rồi. Nhưng không ngờ cô lại vẫn bất kể hiềm kích, lúc trước đến đây để mà thăm bà. Một đoạn đường ngắn ngủi, bà ho khụ khụ hồi lâu mới đi vào phòng khách. Đỡ bà ngồi xuống, Hoan Nhan cầm bình nước ấm, rót cho bà một ly nước, lại phát hiện mấy chiếc bình ở trong nhà đều trống không, thì không khỏi cau mày. Làm sao ngay cả nước cũng không còn, Mễ Dương đâu rồi? Vừa nhắc đến Mễ Dương, vẻ mặt của Hoàng Thư Quyên lập tức ảm đạm, thở hổn hển hồi lâu, mới mệt mỏi tựa vào trên ghế sofa nói. Đừng nhắc tới tôi nói nữa, không biết đã đi đâu rồi, một chút quan tâm cũng không có. Hứa Hoan Nhan sửng sốt, đây chính là mẹ ruột của Mễ Dương, mẹ ruột bị bệnh hành hạ như vậy, Mễ Dương vẫn đi cả ngày ra ngoài lêu lổng hay sao? Cô lập tức tay chân nhanh nhẹn mở bếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net